Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu tôi nói tôi muốn lấy một túi tài liệu trong tay của em, thì em sẽ cho tôi chứ? Cũng là lúc nên vào thẳng vấn đề rồi. Túi tài liệu nào chứ? Cô ra bộ. Em biết là tôi đang nói đến cái gì. Tôi đã hỏi nhân viên quản lý ở dưới tầng. Anh ta nói cách đây một thời gian, có một người đem túi giấy da tài liệu của anh ta đưa đến chuyển cho em. Đó là đồ của tôi. Không ngờ anh ta lại điều tra chuyện của cô kỹ càng như vậy. Cô cất lời phản bác. Nhưng mà trong đó cũng có những tin tức bất lợi cho tôi và Dục Phàm. Nếu trong lòng của em đối với tôi nghi ngờ, em nên nói nội dung trong tập tài liệu đó đối với tôi. Dựa vào sự thông minh của em, nên có biết là có người âm thầm giở trò, tất cả muốn giáo họa cho tôi cùng với Dục Phàm. Không sai, tôi không tin anh. Và tôi cũng sẽ không giao tài liệu đó cho anh biết đâu. Tâm Như à, tôi đây là đang giúp em. Chẳng lẽ em sẽ không nhìn ra sao? Đừng có gọi tên tôi, anh không xứng. Cái tên này chỉ càng nhắc nhở cô sự yêu mến của mình. Em cho rằng tôi không thể biết em vẫn che giấu tôi sự thật chuyện 6 năm trước sao? Thật ra, cha mẹ của em chết dưới súng của một kẻ khác, mà chính mắt em nhìn thấy cái chết của bọn họ. Nhưng ai là hung thủ, em lại không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn. Anh chính là hung thủ. Nếu không phải là hung thủ, thì anh sẽ không biết rõ như vậy. Sự do dự trong lòng của Mâu Tâm Như hoàn toàn biến mất. Bây giờ trong lòng của cô tràn đầy sự thù hận, căn bản không muốn nghe thấy bất cứ lời nói nào của anh. Muốn tra ra chuyện em giấu cũng không khó. Hãy tin tưởng tôi. Túi tài liệu là đó, là vật máu chốt. Tính mạng của em bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Anh có thể nhìn ra được sự kích động của cô. Cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng để xoa dịu tâm tình của cô. Giết người thì phải đền mạng. Tôi nói nhiều như vậy mà em vẫn không chịu tin tưởng tôi sao? Đôi mắt của anh sâu sắc hiện lên một tia tổn thương. Anh cho rằng tôi sẽ tin tưởng kẻ hung thủ đã giết chết cha mẹ của tôi sao? Cô cơ hồ như là cắn răng nghiến lợi thốt ra những lời đó. Điều là tại cô sức lực không bằng người. Nếu cô có võ công tốt, hiện giờ sẽ không bị vây hãm như thế này, không thể làm gì cả. Tôi không phải là hung thủ. Anh thật là muốn kéo đống sắt chì trong đầu của cô ra để nhìn xem đốn tục cùng là trong đầu của cô chứa cái gì. Những ngày vừa qua, anh đối xử với cô như thế nào? Chẳng lẽ cô hoàn toàn không cảm nhận được một chút gì hay sao? Hôm nay tôi thua anh, nhưng mà sẽ không có vĩnh viễn là tôi sẽ thua anh. Một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ, tự tay giết chết anh. Tốn Đình Trạch nhìn vào đôi mắt của cô tràn đầy sự khổ sở. Đối với tình cảm sâu sắc của anh, Mâu Tâm Như nhìn như là không thấy, trong lòng chỉ là tràn đầy sự thù hận. Em đã cho rằng tôi là hung thủ, vậy cái mạng này tùy em tới lấy. Anh như là nổi điên nắm chặt lấy đôi tay cô, khiến cô không thể thoát khỏi vòng tay của mình. Anh, đồ tiểu nhân, đồ vô sỉ. Chính tai nghe thấy anh thừa nhận, trong lòng của Mâu Tâm Như không hiểu sao lại đau nhói. Dù vậy, tất cả những cảm giác đó cũng theo sự xâm phạm của Tốn Đình Trạch mà biến mất. Cô liều mạng lấy tay chân đấm đá tránh bị anh làm nhục, cố gắng thoát khỏi kẻ thù giết cha mẹ mình, không muốn cùng anh có bất cứ một quan hệ thân mật nào cả. Vô ích thôi. Em càng giãy giụa tôi càng thích, hãy chấp nhận đi. Không ngờ có một ngày, anh lại suy bại tới loại tình trạng này, lợi dụng ưu thế của một người đàn ông để ép buộc cô. Từ khi nào thì anh lại bất lực như vậy chứ? Nhưng sự hận thù trong mắt cô khiến trái tim của anh đau đớn, anh không nghĩ nhiều như vậy được nữa. Đột nhiên cô ngừng giãy giụa. Đường đường là đường chủ của Hắc Ưng, lại lợi dụng thủ đoạn như vậy để cưỡng ép một cô gái. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ ảnh hưởng đến đại danh của anh đó. Cô cất lời châm chọc. Đôi mắt của anh vằn vện tia máu mà nhìn cô. Bởi vì em, tôi có thể đổi bất cứ một giá nào. Danh lợi đối với tôi tự như là mây khói. Em muốn nói gì thì cứ nói đi. Hùng hăng cắn một cái, Tốn Đình Trạch lưu lại trên cổ cô một dấu răng thật sâu, công khai thể hiện quyền sở hữu của mình. Mâu Tâm Như giận tới hai mắt trừng to như là chuông đồng. Em là người phụ nữ của tôi, một giây một phút cũng đừng nghĩ đến chuyện mà chạy khỏi tôi. Cuồng ngạo biểu thị sự công khai chiếm hữu, anh xé rách quần áo của cô, đôi môi vẫn nổ in từng dấu ở trên da thịt trắng nõn của cô. Anh tự như là dã thú mất đi lý trí mà giày xéo thân thể phía dưới. Em lại muốn đánh sao? Mở to đôi mắt, Tốn Đình Trạch bắt lấy đôi tay thon phẫn hoắt kia. Tôi muốn giết chết anh. Mâu Tâm Như sau khi bị giày xéo triệt để ở trên cổ, khắp nơi đều có thể thấy dấu vết của anh để lại. Sợ rằng sẽ không thể được như em mong muốn đâu. Anh vặn đôi tay của cô, khiến con dao ở trên tay rơi xuống đất. Anh cầm con dao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net